Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427 vừa báo còn vừa báo. Trong khoảng thời gian này, Cảnh Vân chiêu dạy Tiêu Hải Thanh một ít hộ thân công phu, không phức tạp, cũng hiếu học, gặp được nguy hiểm, thời điểm có thể khởi đến một ít tác dụng. Tỷ như hiện tại, nhìn lên đối phương giơ tay chuẩn bị khai tạp, Tiêu Hải Thanh tức khắc hướng đối phương khuỷu tay khớp xương bộ vị chắn qua đi. Nếu là nàng một người, điểm này thủ đoạn nhỏ muốn bảo toàn chính mình đương nhiên khó khăn thực. Chỉ là Cảnh Vân Chiêu ở một bên, nhấc chân lại là một đá, người nọ tức khắc lảo đảo đổ qua đi. Té ngã thời điểm còn liên quan 3-4 người. Khụ khụ, Hồng Văn chỉ cảm thấy trong miệng không ngừng có cồn hương vị tràn ngập mà đến. Liền thở dốc cơ hội đều không cho nàng. Lúc này nàng bị bắt ngẩng đầu. Kia bình rượu nhét ở trong miệng cụm nàng răng đau. Một ngụm tiếp theo một ngụm rầm, rầm. Thời gian này tựa hồ đều đình chỉ giống nhau. Nàng lần đầu phát hiện một lọ rượu thời gian như vậy trường. Đôi tay cuống quýt ở không trung loạn chảo, quanh thân kêu loạn, trong lòng hận không thể đem Cảnh Vân Chiêu bóp chết qua đi. Cũng dám túm nàng tóc, nàng hôm nay kiểu tóc chính là mới làm. Còn có, quanh thân những người này đều là làm cái gì ăn không biết. Không thấy được nàng hiện tại rất khó chịu sao? Như thế nào còn không đem Cảnh Vân Chiêu túm qua đi? Chẳng lẽ 7-8 cái đại nam nhân còn thu phục không được 2 cái tuổi còn trẻ tiểu nha đầu? Trong lòng tức giận mắng, này sắc mặt hiện lên nghiêm trọng đỏ ửng, cảm giác được cả người tựa hồ đều có chút hoảng hốt. Hồng Văn trong lòng luống cuống, không có người so nàng rõ ràng hơn này rượu thả thứ gì. Vẫn là thêm lượng, nàng hiện tại uống lên nhiều như vậy, làm sao bây giờ, quay đầu lại nàng phải làm sao bây giờ, đáng chết Cảnh Vân Chiêu, sớm nên giết nàng. Ngắn ngủn một lát sau, chỉ nhìn quanh thân những cái đó xông lên người đã toàn bộ ngã xuống đất, còn có mấy người phụ nhân tránh ở một bên, nhìn Cảnh Vân Chiêu ánh mắt có chút hoảng sợ. Ngươi không chuẩn sằng bậy, ta ba là, ta mẹ nó mới mặc kệ ngươi ba là ai. Tiêu Hải Thanh cầm lấy bên cạnh sái lạc mâm đựng trái cây liền tạp qua đi. Cá mè một lứa, tất cả đều là cá mè một lứa. Tiêu Hải Thanh trong khoảng thời gian này buồn không nhẹ, nàng tuy rằng cũng không phải cái tính toán chi ly người. Nhưng phía trước giết người chuyện này đối nàng sinh hoạt ảnh hưởng quá lớn. Thậm chí còn có cảnh sát thế nhưng ân bài bác sĩ tâm lý đối nàng tiến hành khai thông. Nàng không bệnh đều mau lăn lộn ra bệnh tới. Nếu không phải cái này Hồng Văn, nàng có thể chọc phải lớn như vậy phiền toái. Này nhóm người khen ngược, trợ chủ vi ngược đúng không? Vậy cùng nhau tới. Đừng khách khí, chỉ nhìn mấy người phụ nhân không ngừng thét chói tai. Tiêu Hải Thanh nhưng không có không đánh nữ nhân quy củ. Bởi vậy chẳng được bao lâu, liền nhìn trước mặt mấy người phi đầu tán phát mặt mũi bầm dập rúc vào cùng nhau. Như vậy thảm không nỡ nhìn, mà Cảnh Vân Chiêu tắc liên tục cấp Hồng Văn rót hạ 3-4 bình rượu. Đãi trước mắt bình rượu biến thành trống không, trực tiếp đem người ném tới rồi trên sofa. Hồng Văn mấp máy vài cái thân thể, cả người khô nóng khó chịu. Trong phòng ánh đèn u ám, sương mù mắt mông lung, nhìn qua thực sự dụ hoặc. Nơi này đầu người nhưng đều uống lên không ít rượu. Tuy rằng bị Cảnh Vân Chiêu đánh một đốn, nhưng thanh tỉnh không mấy cái. Cảnh Vân Chiêu thậm chí còn nhìn đến này trên bàn thả một ít màu trắng thuốc viên. Không cần tưởng liền biết đó là thứ gì. Chỉ nhìn Hồng Văn hướng bên cạnh mấy nam nhân bỏ qua đi. trên người quần áo đều bị xả đến có chút hỗn độn. Tóc dài đắp ở vai Ngọc phía trên, mị nhãn như tơ, phát ra vài tiếng rên rỉ. Mấy nam nhân cố kỵ Cảnh Vân Chiêu căn bản không dám động. Nhưng Hồng Vân lại ngại không được kia dược hiệu hướng những người đó dán qua đi. Nhìn đến này một bộ giống như tiểu ba cẩu giống nhau động tác. Cảnh Vân Chiêu lấy ra di động trực tiếp chụp ảnh chụp. Một bên nữ nhân xem đại khí cũng không dám ra. Thậm chí liền Hồng Vân đều cùng nhau oán thượng. Hết chương.